Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Linh Nhân. Tô Bạch lúc này cái chán hẳn sẽ có mấy cây hắc tuyến. Xem ra này cái mập mạp cũng không có cái gì thấy xa a. Mập mạp kéo Tô Bạch đi tới một bên, nơi đó để hai cái ghế, một cái rõ ràng cho thấy gia tăng hào. Nhìn cách hẳn là vương phú quý chuyên dụng, vương phú quý thoải mái hướng trên ghế ngồi xuống. Tô Bạch ngạc nhiên phát tâm này cái ghế lại không vang. Không biết là vật liệu gỗ được, hay lại là thợ mộc tay nghề tốt. Nhìn Tô Bạch nhìn chằm chằm cái ghế nhìn, vương phú quý cười nói. Ta tối ngày hôm qua tìm được hai cái thợ mộc, theo chân bọn họ họp bọn chế tạo những gia cụ này. Ghế salon có chút khó khăn, người nói lò xo thợ rèn còn đánh làm không được, ta quyết định hướng bên trong bổ túc một ít lông chim. Sau đó bên ngoài dùng da thú, chắc không kém bao nhiêu. Tô Bạch không thể không than thở một tiếng này cái mập mạp hiệu suất làm việc. Là thực sự nhanh a. Mập mạp cười nói, năm trước hẳn là không có thể mở nghiệp rồi. Đến thời điểm sửa sang xong rồi sau này còn nặng hơn phen mới quét một lần nước sơn đoán. Chờ đến sang năm mùa xuân, vừa vặn chúng ta là có thể buôn bán. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, những thứ này ngươi làm là được. Ta còn có thể không yên tâm ngươi sao? Ngoặc kép, vương mập mạp cười ha hả. Nhìn một chút, Tô Bạch nói, không biết rõ làm sao rồi. Hôm nay nhìn ngươi chính là phá lệ thuận mắt. Tô Bạch cười thầm, hẳn là hào cảm hào quang xảy ra tác dụng. Mập mạp cười nói, buổi trưa chớ đi, nơi này ta đầu bếp cái gì cũng có. Buổi trưa ăn chung điểm đi. Tô Bạch gật đầu một cái, theo rồi nói ra, ngươi là không phải tìm một cái đoàn kịch hát nhỏ sao? Người đâu? Gọi ra ta xem một chút. Vương mập mạp cười nói, nơi này sao có thể ở được a? Hiện tại cũng ở nhà ta đâu rồi. Nhàn rỗi cũng là không việc gì, liền cho nhà ta lão thái thái hát một chút khúc. Tô Bạch nghĩ cũng phải, này đang sửa chữa đâu rồi, mang mang tươi sống cũng không tiện lắm. Đứng dậy cười nói, kịch nói là một loại mới tinh biểu diễn phương thức, hẳn để cho bọn họ trước thời hạn tập luyện mới đúng. Tương lai có thể hay không làm lần đầu đã thành công, coi như xem bọn hắn. Vương mập mạp gật đầu một cái, đối sau lưng gã sai vặt nói, đi bộ mã, ta cùng vương thiếu gia phải về nhà chung một chuyến. Gã sai vặt cúi đầu xưng phải, đứng dậy hướng hậu viện đi bộ mã. Tô Bạch không khỏi cảm thán, đại nhà nhân gia là thực sự được a, nhìn người làm này nhiều cơ trí. Vương phú quý xe ngựa không thể nói là nhiều sang trọng, nhưng là chi tiết nhỏ cũng rất nhiều, tỉ như để cho Tô Bạch có chút kinh ngạc di động nấc thang. Là, chính là nấc thang, vương phú quý quá béo, tìm người nhấc còn có chút ảnh hưởng hình tượng, cái này di động nấc thang giải quyết tốt đẹp rồi tất cả vấn đề. Vương phú quý trong nhà cũng ở đây quần hiền phương. Là một cái tam vào sân, phi thường khí phái, tả hữu hàng xóm tất cả đều là phú giáp một phương hào thương. Người gác cổng hộ viện cái gì cũng có, nhìn thấy vương phú quý trở lại, chỉ cần là gặp vương phú quý nha hoàn người ở. Toàn bộ dừng bước nói một tiếng, thiếu gia được, ngoặc kép, nhìn Tô Bạch một trận chắc lưỡi hít hà, này đại nhà nhân gia là không giống nhau a. Vương phú quý cha không ở nhà, nhà hắn ở Trường An nhiều cái trong phường thị đều có trà lâu. Lão gia tử mỗi ngày nhiệm vụ chính là không định giờ đi xem một chút. Trưởng quý cùng tiểu nhị có hay không lười biếng, hoặc là lấn khách hiện tượng. Trong nhà chỉ có mẹ hắn, cùng bà nội hắn ở nhà. Tô Bạch làm bạn cùng trường đến cửa, đương nhiên là phải đi viếng thăm một chút. Vương phú quý nãi nãi cũng là một cái người mập, rất giàu thái một vị lão thái thái, cứ việc trên mặt nếp nhăn nhiều đếm không hết, tâm tính lại cùng người trẻ tuổi như thế. biết được Tô Bạch là Vương Phú Quý bạn cùng trường sau này. Thân thiết nắm tay ân cần hỏi han, nói là Vương mập mạp quá béo, bình thời điểm không có người nào thích cùng hắn chơi đùa. Tô Bạch vẫn là thứ nhất đến cửa viếng thăm bạn cùng trường. Để cho một bên nghe Vương Phú Quý lúng túng chứng đều nhanh phạm vào. Vương Phú Quý mẫu thân tin Phật, Phật giáo thẳng ở Hán triều truyền vào Hoa Hạ, liền quảng thu môn đồ. Cứ việc bây giờ còn chưa đến thời kỳ tột cùng, cũng đã là một cổ không nhỏ lực ảnh hưởng rồi. Vương Phú Quý mẫu thân bình thường liền trong phòng niệm Phật, không hỏi thế sự. Hắn còn có một cái di nương, bất quá di nương vẫn không có sinh dục, đối với hắn cũng như thân sinh tử đệ như thế, thậm chí so với hắn mẫu thân còn tốt hơn một ít. Hắn sở dĩ trưởng mập như vậy, một phần là gen vấn đề, một bộ phận chính là cái này di nương uy đi ra. Cái gì ăn ngon cũng cho hắn ăn. Vương Phú Quý dẫn Tô Bạch thăm hỏi một chút vị này di nương. Nhìn một cái chính là cái loại này hiền thê lương mẫu nhân vật. Cuối cùng Vương Phú Quý dẫn Tô Bạch đi tới tiếp khách đại sảnh. Để cho sau lưng gã sai vặt đi tìm đoàn kịch hát nhỏ dẫn đầu tới. Để cho Tô Bạch trước dạy một bài học bọn họ. Gánh hát dẫn đầu là một cái hơn 40 người trung niên. Sắc mặt biến thành màu đen. Nhìn một cái chính là cái loại này thường thường ở dưới thái dương phơi ra màu sắc. Thắt lưng đã cong, hẳn là thời gian dài khom người. Tích trụ biến hình, thân cao 1m6 tả hữu, có thể nói là có chút lùn. Đi vào nhìn thấy Vương Phú Quý, cúi người chào thật sâu nói. Thiếu gia, ngài phân phó. Vương Phú Quý ừ một tiếng, đưa tay chỉ một cái Tô Bạch nói. Vị này là huynh đệ của ta, dạp hát có một nửa là huynh đệ của ta, hắn là như vậy các ngươi nửa ông chủ, tiếp theo hắn dạy các ngươi một vỡ tuồng, đem tinh thần đầu lấy ra, thật tốt học biết không? Ngoặc kép, đốc công liền vội vàng gật đầu nói, minh bạch, minh bạch. Tô Bạch cười nói, họ gì à? Ngoặc kép, gánh hát nhân sợ hết hồn. Công tử cũng đừng thêm họ gì. Tiểu nhân tiện danh Trương Tam. Hắc hắc. Tô Bạch cũng không cưỡng cầu. Nhìn hắn sống lưng cũng biết. Người này mấy năm nay không dễ dàng. Không biết cong bao nhiêu lần thắt lưng mới đổi lấy một chén cơm ăn. Tô Bạch nói. Người trước đi đem các ngươi nhân cũng kêu đến. Đây là cần các ngươi phải đoàn thể phối hợp. Trương Tam ngẩng đầu nhìn liếc mắt Vương Phú Quý. Làm nhìn thấy Vương Phú Quý gật đầu sau này, mới đi ra cửa kêu những người khác. Ngủ 6 phút tả hữu, Trương Tam mang theo toàn bộ mọi người cũng trở lại đại sành. Tô Bạch nhìn một cái, những người này hay lại là lão nhân chiếm nhiều. Ba cái nhạc sĩ, Trương Tam, cộng thêm hai cái học sinh cũ tất cả đều là hơn 40 tuổi người trung niên. Bốn thiếu nữ niên cấp ngược lại không lớn. Hai cái 15-16, hai cái 11-12, quả nhiên là thiếu nữ, mấy người toàn bộ vâng vâng dạ dạ, giống như bị giật mình thú nhỏ. Tô Bạch ho nhẹ một tiếng, nhìn của bọn hắn nói, tiếp theo ta cho các ngươi nói một cái cố sự, mưu đồ nghe, đừng để cho ta nói lần thứ hai. Mấy người liền vội vàng gật đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Tô Bạch. Cũng nhìn mình chằm chằm mũi chân. Tô Bạch tốn một chút thời gian. Cho bọn hắn nói một lần. Bạch Hồ. Nghe được cố sự mở đầu. Bốn cái tiểu nữ sinh đầu liền dơ lên. Nói đến một nửa thời điểm còn lại nhân cũng toàn bộ ngẩng đầu lên. Chờ đến Tô Bạch cố sự kể xong sau này. Trương Tam thanh âm có chút run rẩy nói. Dám, dám hỏi. Ngài, ngài nhưng là Vương Sửu Nghiêu. Vương công tử, ngoặc kép, Tô Bạch ngẩn ra, cười hỏi, ngươi biết ta? Ngoặc kép, nghe được Tô Bạch này biến hình thừa nhận lời nói. Trương Tam thoáng cái kích động, bốn cái cô bé càng là trong mắt bốc lên tinh tinh. Muốn là không phải phía trước có lão nhân ngăn, sợ là không phải đều phải nhào tới. Trương Tam một bộ nhìn thấy thần tượng biểu tình, gật đầu liên tục nói, bây giờ Trường An ai không nhận biết ngài Vương đại tài tử. Bây giờ Trường An Linh Nhân cũng lấy hát ngài Bạch Hồ làm vinh đây. Tô Bạch bị nhân gia nịnh hót, phi thường sảng khoái, nói cho cùng hắn là như vậy một cái ái mộ hư vinh tục nhân. Tô Bạch cười nói, như vậy các ngươi hiển nhiên là tối có cơ hội, ta muốn đem Bạch Hồ xếp thành kịch nói. Ngoặc kép, Trương Tam ngẩn ngơ, mấy năm nay vào Nam ra Bắc, hắn vẫn thật là chưa từng nghe qua nói cái gì kịch. Sắc mặt có chút đỏ lên, vì chính mình không biết gì xấu hổ, cùng thời điểm có chút sợ chính mình không biết hát kịch nói, bị Đông gia coi thường. Tô Bạch nhìn hắn biểu tình cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. An ủi, lời này kịch là ta sáng tạo độc đáo, lấy thực tế làm chuẩn, tốn thập mấy phút cho bọn hắn nói rõ kịch nói là cái gì biểu diễn hình thức. Nghe cho bọn họ sửng sốt một chút, diễn cả đời vai diễn, làm lại còn chưa từng nghe qua loại này ca diễn phương pháp đây. Tô Bạch có hỏi, trong các ngươi lúc này ai cuống họng tốt nhất? Hắn lúc nói những lời này sau khi là nhìn về phía những thiếu nữ kia. Bốn thiếu nữ ba cái đều rất miêu điều. Hai cái 15-16 bộ dáng cũng rất tuấn tú. Hai cái nhỏ một chút trong đó có một cái mập mạp. Nhìn qua rất là đòi vui dễ thương. Nghe một chút Tô Bạch hỏi ai hát được. Ba người cũng đem ngón tay hướng cái kia mập mạp tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu mặt đỏ lên. Cũng không biết là khẩn trương hay là hại thẹn thùng. Tô Bạch cười nói, chớ khẩn trương, bốn người các ngươi giới thiệu mình một chút. Người mặc thanh y đại nha đầu dẫn đầu giới thiệu đến. Ta tên là Xuân Hoa. Cái thứ hai đại nha đầu thi lễ một cái nói, ta tên là Hạ Hoa. Cái thứ ba tiểu nha đầu cũng học tỉ tỉ dáng vẻ thi lễ nói, ta tên là Thu Hoa. Tô Bạch cười thầm, cái này đặt tên nhân thật đúng là tùy tiện a. Bốn cái nha đầu liền Xuân Hạ Thu Đông xếp hàng đi xuống. Ngược lại là dễ nhớ. Đến phiên cuối cùng tiểu bàn nha đầu, sắc mặt của nàng có chút đỏ lên. Hai tay gắt gao nắm vạt áo mình nói, ta tên là Mập Nha. Tô Bạch thiếu điều làm cho mình nước miếng sặc chết. Cái quỷ gì? Thế nào không dựa theo bộ sách võ thuật xuất bài đây? Như người vậy là sẽ ảnh hưởng bổn công tử hình tượng huy hoàng. Tô Bạch nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Cuối cùng quả thực không nhịn được hỏi, tại sao ngươi không gọi Đông Hoa đâu? Ngoặc kép, lúc này, Trương Tam có chút xấu hổ nhấc tay nói. Công tử, tiểu nhân kêu Trương Đông Hoa. Tô Bạch mặt càng đỏ hơn. Lần này là nín cười. Sau đó Tô Bạch mới biết, mấy cái này nha đầu đều là Trương Tam dưỡng nữ. Có thể nói này một cái đoàn kịch hát nhỏ đều là người đáng thương. Muốn là không phải trong nhà tao tai không sống nổi, muốn là không phải đánh giặc đi qua, cả nhà chỉ còn lại một người. Cũng may cũng là mệnh, nhóm người này tiếp cận với nhau. Trương Tam khi còn trẻ tuổi sau khi chính là ca diễn giáo hội bọn họ, ở nơi này trong đại đường cũng coi là có một dạng ăn cơm bản lĩnh. Tô Bạch nhìn Mập Nha nói, nếu đều nói ngươi hát được, ngươi cho ta hát nhất đoạn đi. Mập Nha có chút khẩn trương nhìn Trương Tam, đây là nhất trung tâm tín nhiệm biểu hiện, nhìn cách Trương bình thường Tam đối với các nàng là thật không tệ. Trương Tam lặng lẽ gật đầu, Mập Nha đè nén khẩn trương hát nói, khởi viết không có quần áo. Tô Bạch phát hiện nha đầu này ca hát rất có đặc điểm. Nói như thế nào đây? Nghe nàng nói chuyện vẫn là rất bình thường. Nhưng là lúc ca hát sau khi nhưng lại một loại rượu thuốc lá tàng cảm giác. Nghe nàng hát loại này hành khúc liền tương đối hữu tình tự. Con mắt của Tô Bạch cũng sáng lên. Tô Bạch cảm thấy ngoại trừ kịch nói trở ra, mình cũng cho phép còn có thể nuôi dưỡng mấy cái ca sĩ đi ra a. Mặc dù bây giờ không lưu hành địa cầu bài hát, nhưng là không liên quan a. Nghe được người ói, ngươi liền thói quen á. Chờ mập nha toàn bộ hát xong, Tô Bạch gật đầu một cái biểu thị hài lòng. Nhìn thấy Tô Bạch biểu tình, mập nha còn có chút hơi đắc ý. Điểm này mới có thể nhìn ra nàng vẫn chỉ là đứa bé. Tô Bạch cười nói, tiếp theo ta cho ngươi hát một bài bài hát, ngươi có thể ký bao nhiêu cái bao nhiêu. Nếu như không nhớ, ta một hồi đang dạy ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?